Lợi hại, Đồng Bá Tuyết ưng khen hai câu, liền tiếp tục xem bí bảo khác. Đi một chút dừng một chút, rất nhanh đã tới chỗ một đoạn đầu thương Đông Bá Tuyết ưng rất khát vọng. Cái đầu thương này còn có chút lai lịch, lão giả mập mạp cười nói, chủ nhân nó nói ra còn có chút quan hệ với phiền thị nhất tộc ta. Trong lòng Đông Bá Tuyết ưng khẽ động, chủ nhân của nó, phiền thị nhất tộc biết lai lịch chi tiết của đầu thương này. Thật lâu trước kia còn là trước lần đầu tiên chiến tranh quốc gia cổ, khi đó giới tâm đại lục càng thêm hỗn loạn, không giống hiện tại tương đối có trật tự, lúc ấy Hạ Phong cổ quốc cũng còn chưa lập quốc. Lão giả mập mạp nói, lục thiên đại tôn giả của phiền thị nhất tộc ta hành tẩu giới tâm đại lục từng kết bạn một vị bạn tốt tên là Xích Vân Tôn Chủ, đó chính là tồn tại cực kỳ khủng bố thực lực không thua gì lục thiên đại tôn giả, ngại là Xích Vân Tôn Chủ quá mức phô trương tùy ý, lại kiệt ngạo bất tuân không muốn thần phục cuối cùng mất mạng. Đương nhiên đó đều là trước chiến tranh quốc gia cổ lần đầu tiên ta cũng chỉ biết chút vụn vặt này. Nhưng một đoạn đầu thương này lại khiến lục thiên đại tôn giả coi trọng, quả thật là đầu thương binh khí, Xích Vân Ma Thương của Xích Vân Tôn Giả. Đáng tiếc năm tháng dài lâu không ngừng lưu truyền, nay chỉ còn lại có cái đầu thương này. Lão giả mập mạp lắc đầu nói, Đồng Bá Tuyết ưng âm thầm cảm khái, cách chương.